cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tộc đầu bị người đạp lên dưới chân, này không thể nghi ngờ là một loại cực đoan nhục nhã, càng tức chết huyết tộc không đền mạng chính là dẫm lên hắn đầu. Người còn dùng một loại khinh phiêu phiêu ngữ khí hỏi, một cái hầu tước huyết tộc. Huyết tộc cấp bậc rõ ràng, chia làm quý tộc huyết tộc cùng bình thường huyết tộc, trong đó quý tộc huyết tộc cấp bậc từ cao đến thấp phân biệt là thủy tổ, thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Hầu tước cấp bậc huyết tộc ở trong quý tộc thực lực không tầm thường. Nhưng lúc này còn chưa đánh đối mặt đã bị người vung lên tới tạp đến trên mặt đất, đối phương thậm chí tùy tiện dùng chân liền đem hắn dẫm tiến bụi bặm, như thế nào không cho hầu tước huyết tộc tức giận đến hộc máu. Liền Trương Cẩm Vĩ đều có chút kinh ngạc. Hắn trước kia liền âm thầm suy đoán qua Cố Cửu thực lực, tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn đến một cái hầu tước cấp bậc huyết tộc bị nàng tùy tùy tiện tiện đạp lên dưới chân, không thể động đậy, vẫn là làm hắn giật mình không thôi. Hắn che lại cổ chạy tới, cao hứng hỏi, Cố cô nương, này huyết tộc xử lý như thế nào? Ngô, giết đi, nghe thế Vân Đạm Phong Thanh nói, huyết tộc chút nào không nghi ngờ chính mình, ngay sau đó liền sẽ thi thể phân ra. Huyết tộc xác thật có ngoan cường sinh mệnh lực, chịu lại trọng thương cũng sẽ không chết, tùy tiện 5 năm là có thể khôi phục. Nhưng nếu bị nhân vi cắt rơi đầu, huyết tộc cũng sẽ tử vong. Huyết tộc trong lòng phát khẩn, chạy nhanh nói, đừng giết ta, ta là huyết thành hầu tước, ta là thần anh thân vương hậu duệ. Cố Cửu nhìn về phía Trương Cẩm Vĩ, Trương Cẩm Vĩ ước chừng minh bạch nàng ý tứ, khẩn trương mà nói. Huyết tộc cùng sở hữu 7 vị thân vương, thần anh thân vương nhất binh vực người mình, nếu là biết hắn hậu duệ chết ở nhân tộc nơi, xác thật thực phiền toái. Huyết tộc cường đại nhất chính là thủy tổ, bất quá nghe nói huyết tộc thủy tổ vẫn luôn ở ngủ say, liền huyết tộc cũng không biết bọn họ thủy tổ ở nơi nào ngủ say, đã trở thành một cái truyền thuyết. Hiện giờ huyết tộc từ 7 vị thân vương thống trị. Này 7 vị thân vương thực lực không tầm thường, mỗi cái thân vương đều có chính mình tính cách. Thần anh thân vương nghe nói tính tình hỏa bạo, lại bênh vực người mình, không trêu chọc đến hắn liền thôi, nếu cùng hắn đối thượng thập phần phiền toái. Trương Cẩm Vĩ tuy rằng thực chán ghét cái này thiếu chút nữa hút xớt hắn huyết tộc, biết hắn lai lịch sau, đã nghỉ ngơi cắt xớt hắn đầu ý niệm. Cố Cửu, phải không, nguyên lai là thần anh thân vương. Đạp lên huyết tộc trên đầu kia chỉ chân hơi hơi buông lỏng, huyết tộc chính cao hứng, cho rằng đối phương bị thần anh thân vương danh hào hù trụ, nào biết ngay sau đó, kia chỉ chân chiều hắn đầu đá lại đây, thiếu chút nữa không đem hắn đầu giống đá dưa giống nhau đá bạo. Huyết tộc toàn bộ bay lên, giống búp bê vải rách nát giống nhau từ chỗ cao rơi xuống, mơ màng hồ đồ cho rằng chính mình sắp chết rồi, tùy theo ý thức lâm vào trong bóng tối. Trương Cẩm Vĩ hoảng sợ chạy nhanh qua đi, phát hiện này huyết tộc chỉ là hôn mê qua đi, cũng không có bị Cố Cửu lộng chết, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một cái bạc chế dây thừng, đem lâm vào hôn mê huyết tộc trói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc cùng huyết tộc tiếp giáp, nhân tộc riêng luyện chế rất nhiều chuyên môn đối phó huyết tộc vũ khí, vừa rồi sự ra đột nhiên, Trương Cẩm Vĩ không có phản ứng lại đây, mới có thể bị huyết tộc thực hiện được, không hề sức phản kháng, nếu nhân tộc sử dụng nhằm vào huyết tộc vũ khí, huyết tộc cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Lấy hầu tước cấp bậc huyết tộc thực lực căn bản tránh không khai bạc chế dây thừng trói buộc. Đem huyết tộc bó lên sau, Trương Cẩm Vĩ rốt cuộc an tâm vài phần. Thấy Cố Cửu trở về, đứng ở lều trại trước sau chưa phát một ngữ, thần tộc mở miệng nói. Ta Cửu, lưu lại hắn làm chi? Trực tiếp giết đi, ta không sợ huyết tộc thân vương. Kéo huyết tộc trở về, Trương Cẩm Vĩ nghe được lời này, trong lòng chửi thầm, thần tộc thần tử đương nhiên không sợ huyết tộc thân vương. Nhưng nhân tộc cũng không tưởng trêu chọc cái này phiền toái. Cố Cửu nói, trước lưu trữ, ngày mai đưa hắn hồi huyết thành. Trương Cẩm Vĩ sợ hãi, cả kinh, hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng thật ra thần khâm thần sắc bình tĩnh đến phảng phất nàng nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau, vẻ mặt đạm nhiên mà nói. Ta và ngươi cùng đi, có thể à? Trương Cẩm Vĩ, nhìn theo hai người cùng nhau chui vào lều trại ngủ, Trương Cẩm Vĩ gió thảm mưa sầu mà thủ trên mặt đất hôn mê huyết tộc, rối rắm nếu Cố Cửu thật muốn chạy tới huyết tộc, đến lúc đó hắn nên làm cái gì bây giờ? Hừng đông sau, Cố Cửu cùng thần khâm đi ra lều trại, nhìn đến Trương Cẩm Vĩ tiểu tụy mặt. Ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi. Cố Cửu thuận miệng hỏi một câu, Trương Cẩm Vĩ trăm mối lo, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. Ngủ không được, nàng nga một tiếng, đi doanh địa cách đó không xa dòng suối nhỏ bên kia rửa mặt, sau đó cùng thần khâm ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng là tồn tại tùy thân bao vây chung đồ ăn, đều là nóng hôi hổi, thập phần phong phú. Bị Cố Cửu một chân đá vựng hơn phân nửa đêm huyết tộc cũng sâu kín truyền tình. Hắn bất động thanh sắc âm thầm mà quan sát này nhóm người, chợt vừa thấy, phát hiện liền thần tộc đều có, không cấm ngạc nhiên. Đây là cái gì kỳ quái tổ hợp, chẳng lẽ thần tộc cùng nhân tộc liên hợp, Tối hôm qua mới vừa động thủ đã bị đạp lên trên mặt đất, liền đối thủ là người nào cũng chưa thấy rõ ràng, chỉ biết là một nhân tộc nữ tính, cuối cùng bị đá ngất xỉu đi. Nào nghĩ đến thế nhưng còn có thần tộc, chẳng trách tối hôm qua hắn tế ra thần anh thân vương khi đối phương còn dám tiếp tục đối hắn ra tay. Huyết tộc bắt đầu vì chính mình mạng nhỏ lo lắng lên. Nhân tộc cùng huyết tộc biên cảnh tuy rằng xung đột không ngừng, nhưng chỉ cần không phải quan hệ đến chủng tộc tồn vong đại sự, hai bên đều có thương lượng đường sống. Thần tộc bất đồng, thần tộc chưa bao giờ sợ nam tộc, thậm chí đối nam tộc thái độ là ngạo mạn. Thần tộc tự xưng là vì thần linh hậu duệ cao cao tại thượng, bọn họ lánh đời mà cứ cực nhỏ phản ứng ngoại tộc việc. Thả nhân thần thuật khắc chế âm tà, đặc biệt có thể khắc quỷ tộc, huyết tộc cùng ma tộc, dẫn tới tam tộc có thể tránh đi thần tộc liền tránh đi, sẽ không cùng thần tộc phát sinh chính diện xung đột. Đặc biệt là thần tộc táo bạo lên, đó chính là sát phôi giống nhau tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tộc cùng thần tộc đối thượng, có hại vẫn là huyết tộc, càng không cần phải nói thần tộc ngạo mạn làm cho bọn họ cũng không sợ kỵ hắn tộc, nếu là động thủ giết hắn chính là thần tộc, thần anh thân vương có thể hay không nhân hắn đối thần tộc hỏi trách vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bị trói huyết tộc vì chính mình mạng nhỏ lo lắng sốt ruột, đặc biệt là nhìn đến kia thần tộc đối Cố Cửu đặc biệt sau, cả người đều không tốt. Ăn qua bữa sáng, Cố Cửu làm Trương Cẩm Vĩ xách lên huyết tộc xuất phát. Đi nơi nào? Trương Cẩm Vĩ ngây ngốc hỏi. Cố Cửu nói, tối hôm qua không phải nói tốt đưa hắn hồi huyết thành sao? Trương Cẩm Vĩ, hắn thật sự cho rằng nàng chỉ là tùy tiện nói nói. Huyết tộc cũng bị Cố Cửu vân đạm phong khinh thái độ kinh sợ, nhịn không được nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nghe nói nhân tộc có 4 vị hư không cảnh cường giả, hư không cảnh cường giả thực lực có thể cùng huyết tộc thân vương sánh vai, chỉ có này đó hư không cảnh cường giả mới có thể như thế thong dong mà đi trước huyết thành, mặt khác nhân tộc nào dám đi nơi nơi đều là huyết tộc địa phương. Hồi tưởng tối hôm qua chính mình liền nàng người cũng chưa nhìn thấy đã bị dễ dàng chế trụ một màn, càng thêm khẳng định người này thực lực không tầm thường. Khả nhân tộc kia 4 vị hư không cảnh cường giả cùng nàng tuổi, diện mạo đều không khớp. Ta kêu Cố Cửu, nàng ngữ khí nhu hòa. Người đâu? Huyết tộc ấp úng nói. Đặng Niên, Cố Cửu vẫn là một bộ hòa khí bộ dáng. Các ngươi huyết tộc thường xuyên tới nhân tộc biên cảnh săn thú nhân tộc. Đặng Niên thần sắc san nhiên, cái này làm cho hắn nói như thế nào? Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt tức giận nói, đúng là như thế Cố cô nương, ngươi nhất định phải vì những cái đó chết thảm nhân tộc báo thù. Nếu không phải Đặng Niên thân phận, hắn đều hận không thể lập tức cắt rớt hắn đầu, thiếu một cái huyết tộc liền ít đi một cái tai họa. Cố Cửu làm hắn tạm thời đừng nóng này, tiếp tục nói. Ngươi là huyết tộc hầu tước cũng không cần tự mình ra mặt đi săn thú, như thế nào sẽ đến nhân tộc địa bàn. Ta cảm thấy chính mình tự mình đi săn thú máu tương đối mới mẻ. Trương Cẩm Vĩ nổi giận đùng đùng, có ý tứ gì, còn chê các ngươi huyết tộc cướp đi nhân tộc máu không mới mẻ. Huyết tộc không hé răng, Cố Cửu như suy tư gì nói, tháng trước Tây Nguyên chấn sự các ngươi huyết tộc thương lượng hảo như thế nào bồi thường nhân tộc. Việc này ta không rõ ràng lắm, từ thân vương nhóm quyết định. Ta hiểu được, Cố Cửu lại cười nói, xem ra ngươi trà trộn vào nhân tộc biên cảnh là vì thế sự mà đến bãi. Ta nghe nói đám kia phạm án huyết tộc hiện giờ vẫn chạy trốn bên ngoài, chỉ cần các ngươi huyết tộc trước tiên đưa bọn họ mang đi hoặc lộng chết, nhân tộc không có chứng cứ tự nhiên không cần để ý tới nhân tộc hỏi trách. Đặng Niên sợ hãi cả kinh, gắt gao mà nhắm lại miệng. Trương Cẩm Vĩ sợ ngây người, chờ nhìn đến Đặng Niên phản ứng, minh bạch Cố Cửu phỏng đoán là đúng. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Đặng Niên xuất hiện ở nhân tộc biên cảnh, cũng không chỉ là tới săn thú nhân tộc mà là muốn sát huyết tộc diệt khẩu. Tây Nguyên chấn sự, là từ huyết tộc cùng quỷ tộc liên hợp phạm phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vương phái tu linh giả đi trước hai tộc hỏi trách nhưng này quan hệ đến tam tộc việc yêu cầu càng toàn diện chứng cứ tam tộc đại biểu còn tại vì việc này mà ra, hơn nữa những cái đó phạm án huyết tộc cùng quỷ tộc trước tiên liền trốn đi, lần trốn bên ngoài, không có càng chuẩn xác phạm tội chứng cứ cho nên đàm phán vẫn là không có kết quả gì. Mặc kệ là huyết tộc vẫn là quỷ tộc bổn ý đều không nghĩ bồi thường nhân tộc. Liền có tự chủ trương huyết tộc cùng quỷ tộc ẩn vào nhân tộc nơi trước giải quyết những cái đó phạm án ra hỏa, chờ giải quyết bọn họ tam tộc lại lần nữa đàm phán khi, huyết tộc cùng quỷ tộc liền sẽ không bị nhân tộc áp chế đến quá tàn nhẫn. Trương Cẩm Vĩ hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa bắt được một cái huyết tộc hầu tước thế nhưng còn liên lụy ra này đó. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy Cố Cửu nói có lý, huyết tộc hầu tước cấp bậc quý tộc xác thật không cần tự mình chạy đến nhân tộc địa bàn tới săn thú, nếu bị nhân tộc phát hiện, nhân tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc trước bởi vì quá mức phẫn nộ, dẫn tới hắn không nghĩ tới này một tầng. Nhân Cố Cửu quyết định đi huyết thành, mặc kệ Trương Cẩm Vĩ như thế nào lo lắng, cũng chỉ có thể lấy ra tiểu linh thuyền, đoàn người bước lên tiểu linh thuyền, chiều huyết tộc địa bàn bay đi. Đi huyết tộc trên đường, Cố Cửu riêng nghiên cứu một phen huyết tộc. Nghiên cứu đối tượng là huyết tộc hầu tước Đặng Niên. Đường đường huyết tộc hầu tước bị một nhân tộc lăn qua lộn lại mà nghiên cứu, lực sát thương không lớn, ô nhục tính cực cường, Đặng Niên muốn chết tâm đều có. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, hắn đều thảm như vậy, nào đó thần tộc còn ở bên nói mát. Ta Cửu, ngươi làm gì sờ hắn, ta tưởng nghiên cứu huyết tộc, giết lại nghiên cứu, đã chết liền không hảo nghiên cứu, ta đây giúp ngươi phiên, ngươi đừng chạm vào. Đúng rồi, yêu cầu dùng thần thuật sao? Đặng Niên, cầu xin ngươi, ngàn vạn đừng dùng thần thuật. Cố Cửu không nghĩ nghiên cứu một cái máu chảy đầm đìa huyết tộc uyển chuyển mà cự tuyệt bạn trai hảo ý, nghiên cứu mấy ngày, Cố Cửu phát hiện thần tạo đại lục huyết tộc càng giống nàng trong trí nhớ cương thi, xem như đem huyết tộc cùng cương thi đặc thù đều kết hợp vì nhất thể tiến hóa đến càng hoàn mỹ. Huyết tộc tu hành cũng không gần dựa hút máu, còn có thể hấp thu ngày đêm tinh hoa trường sinh bất tử. Chỉ là huyết tộc chỉ dựa vào hấp thu ngày đêm tinh hoa tu hành tốc độ cực chậm, không bằng từ trong máu hấp thu lực lượng tu hành tốc độ càng mau. Trừ bỏ nhân tộc máu ngoại, huyết tộc cũng có thể tiếp thu thần tộc, yêu tộc, ma tộc máu, chỉ có quỷ tộc không có máu, cái này chủng tộc đối huyết tộc mà nói hoàn toàn là dâu ria. Quảng cáo, cách chương.